Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không biết sống chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Hạ Vũ cảm nhận được chung quanh mọi người, ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chăm chú được từ mình không ngừng sợ hãi. Ánh mắt kia giống như ngồi 50 năm tù người đàn ông vạm vỡ. Mới ra tới liền nhìn gặp như hoa như ngọc vợ nhỏ vậy. Ánh mắt tràn đầy gì đó ý. Vì vậy, Hạ Vũ đột nhiên vỗ trán một cái. Trong lòng lập tức rõ ràng. Có thể là mình mới vừa rồi thi triển đỉnh cấp y thuật. Cho bọn họ mang tới chân hám tính quá lớn đi. Hạ Vũ lập tức địt thúi nói. Cái đó các vị hương thân phụ lão à. Ta y thuật quá rõ ràng. Sau này có gì bệnh nhẹ nhỏ nóng cứ tới tìm ta. Duy nhất trừ tận gốc, dược phí vậy tiện nghi. Thật tốt, tiểu Vũ à, sao cái có rảnh rỗi tới tam thúc ngươi nhà ăn cơm à? Một cái kẻ gian đầu chuột mặt chàng trai, gầy gò thân hình, ăn mặc màu xanh lá cây đồ rằn di, hơi có vẻ nới lỏng, một bộ nhà nông hán tử lối ăn mặc, hôm nay đẩy ra đám người. Liếm mặt sáp tới gần kéo gần quan hệ. Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên rét lạnh, đáy mắt chán ghét tình, chớp mắt rồi biến mất. Bởi vì người này là gia gia mình con thứ ba, đức hạnh có thể nói, và ngoài ra hai chú tính tình. Một cái khuôn đúc đi ra ngoài, chê gia gia lớn tuổi, đã sớm và gia gia chia nhà, mỗi người sống trước. Những năm này tùy ý gia gia cao tuổi thể suy, không có gia đồng làm việc thể lực, quá chua cay gian khổ sinh hoạt, cũng không bỏ được giúp đỡ một cái, thà để cho lương thực nát vụn ở trong nhà kho thóc trong hầm trú ẩn, cũng không bỏ được hiếu hầu hạ cha mình. Đây chính là Hạ Vũ tốt tam thúc. Quá đáng hơn là gặp qua năm tiết lại là đưa tay hướng ra ra đòi tiền, căn bản không biết liêm sỉ hiếu thuận là ý gì. Đối với lần này, Hạ Trung Nghĩa đã sớm tuyên bố, và dưới gối ba con trai đoạn tuyệt quan hệ cha con. Có thể gặp lẫn nhau quan hệ giữa huyền náo có nhiều cương. Hôm nay Hạ Vũ trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cái này cái tam thúc dù sao cũng là trưởng bối. Ở dưới con mắt mọi người, mình cũng không có rơi hắn mặt mũi. Yên lặng gật đầu, Hạ Vũ giọng không mặn không lạt, nói: biết, có rảnh rỗi ta sẽ mang ra ra, đi tam thúc nhà mới đậy kín nhà nhìn một chút. Thật tốt, ta lần này trở về, để cho thím ba ngươi ở nhà dọn dẹp một chút, dứt khoát rời đến ta đi đâu ở đi. Giáo giác tam thúc, có thể nói khôn khéo tới cực điểm. Dưới mắt, gặp Hạ Vũ từ núi Long Hổ học nghệ trở về, nhưng mà học được cả người thật là bản lãnh. Nếu như lấy được nhà mình, để cho nó cho tự kiếm tiền, bằng vào đỉnh cấp y thuật, tuyệt đối có thể ngày vào đấu vàng à. Hạ Vũ dĩ nhiên nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Trong lòng khinh thường cười nhạt, bằng vào mình bản lãnh, tam thúc coi như muốn tính toán mình, đến lúc đó định trước sẽ để cho hắn giỏ chút rót nước một chàng không chung. Để cho hắn biết hắn keo kiệt mà lại thích chiếm tiện nghi cá tính. Cuối cùng khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Lúc này, Hạ Vũ trong mắt tinh mang sáng tắt không chừng. Quay đầu nhìn về phía Hạ Trung Lương tên này nịnh bợ tiểu nhân. Rõ ràng còn muốn từ hắn nơi này kiếm đến tiền. Bởi vì làm mắt hạ sự việc vẫn chưa xong đâu. Bởi vì là bên trong viện cây liễu chưa trừ diệt, nhà hắn cũng đừng nghĩ có yên cuộc sống qua. Hạ Vũ lưng đeo tay nhỏ bé, ở bên trong viện chậm rãi độ bước, nói: cái đó Hạ thúc, ngươi bây giờ chớ cao hứng quá sớm, nhà các ngươi sự việc vẫn chưa xong đâu, nếu không sau này người nhà còn phải xảy ra chuyện. Hạ Trung Lương nghe vậy không khỏi trong lòng căng thẳng, biết Hạ Vũ là núi Long Hổ xuống cao nhân, một lời một hành động cũng có rất lớn thâm ý, khinh thường người cũng biết chi tiền ra máu đau thương giá phải trả. Một điểm này hắn là tương đương rõ ràng. Tiếp đó, Hạ Trung Lương nóng nảy mà có chân thành vậy hỏi. Tiểu Vũ, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Lão Thúc có thể nghe lọt. Phải, vậy ta liền nói thẳng không kiêng kỵ. Không cùng ngươi vòng vo. Hạ Thúc ngươi có thể biết. Mới vừa rồi lão Hạ đầu vì sao điều tra không ra. Đình Đình tỉ trên người căn bệnh. Hạ Vũ dừng bước hỏi nói. Hạ Trung Lương lắc đầu một mặt mờ mịt. Nói, không biết, bởi vì là các người nhà cách cục có vấn đề. Lấy nông cạn nhất phong thủy thông thường mà nói. Viện tử chánh Đông Phương, vị thuộc vị trí Thanh Long. Người hết lần này tới lần khác trở loại một cây liễu. Có tụ sát hiệu quả. Có thể nghiêm trọng nhất là các người nước dơ bài tiết chất đống nơi này. Đưa đến sát khí càng tụ càng nhiều. Hạ Vũ ngưng thần bỗng nhiên quát lạnh, mang theo sâu đậm vẻ bất mãn. Dẫu sao nước dơ nhuộm Thanh Long, nhưng mà phạm vào đại hung. Hôm nay nếu không phải mình ngẫu nhiên đi tới, Hạ Đình Đình sợ rằng khó thoát một kiếp. Đại hung không thể phạm, hở một tí tổn thương người mạng. Lão tổ tông vật lưu lại, đại biểu mấy ngàn năm trí khôn lắng đọng. Ai dám khinh thường, đó chính là tự đại muốn chết. Hạ Trung Lương nghe vậy mí mắt cuồng loạn, ở bên cạnh lòng như lửa đốt, trong lòng cùng mèo bắt như nhau, thấp thỏm bất an, thận trọng hỏi nói, như vậy có gì không đúng sao? Vùng lân cận không ít người cũng đều vuốt cổ, bị Hạ Vũ nói ra sự việc, hấp dẫn sự chú ý, cẩn thận lắng nghe, chờ đợi giải đáp. Hạ Vũ quả quyết nói, Thanh Long bị ô nhiễm, tiền đồ có trận, tạm thời không bàn quan hệ chuyện tới nhà các ngươi người tiền đồ vận thế. Dưới mắt việc cần kíp, chính là tản mất viên này dưới cây liễu tụ tập sát khí. Nếu không nhà các ngươi còn sẽ xảy ra chuyện, gì đồ chơi à, nói như thế mơ hồ, ta đây lão Trương sao cũng không tin cái này ta. Một câu tràn đầy mùi rượu lời nói từ trong đám người vang lên. Một vị người mặc to bố trí ma y người say, lắc lư đi tới Hạ Vũ bên cạnh, chỉ gặp hắn mắt liếc trắng lên, đánh rượu lạc, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, thở ra tanh hôi mùi rượu, để cho người ngửi vào muốn ói, cả nhõng đung đưa thân thể, người này chính là trước đây không lâu. Liền sống động ở trong đám người người say lão Trương, dưới mắt lúc này mới đem lão Hạ đầu mới vừa đưa trở về. Cũng không biết đi đâu lại uống một bữa, cả người mùi rượu huân thiên, bước đi về phía sát khí càng phát ra thịnh vượng dưới cây liễu lớn. Không biết sống chết, Hạ Vũ sắc mặt run lên, quát lạnh một tiếng, bành, người say lão Trương mới vừa đi tới dưới cây liễu lớn. Đứng thẳng lập đột nhiên ngã quỵ trên đất, trong miệng liền kêu thảm thiết đều không phát ra, sắc mặt không rõ ràng, môi tím bầm, một bộ còn phải chết hình dáng. Bá, đây có thể bị dọa sợ tại chỗ rất nhiều các hương thân. Giống như bách chiến lão binh tạo thành quân đội, thân hình toàn bộ đồng loạt lui về phía sau một bước. Đều nhịp, bước chân nhất trí. Có thể so với quân nhân chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Mà có thể so với quân nhân dày công tu dưỡng. Phỏng đoán cũng chỉ có lui về phía sau ngay ngắn nhịp bước. Còn như tương đối những thứ khác tư chất. Phỏng đoán liền sách giày cũng không xứng. Dưới mắt, có người trực tiếp sợ sòn đái. Có người lại là không chịu nổi. Trực tiếp sụi lơ trên đất. Cả người run rẩy. Liền uốn người chạy trốn khí lực cũng bị mất, lén la lén lút lẩm bẩm, giống như là ở cầu nguyện, cầu Bồ Tát Giêsu Athena Sola Aoi cùng rất nhiều thần tiên phù hộ. Liền liền Hạ Trung Lương một bản dãi gió rầm xương ngăm đen mặt to, cũng là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, xương trắng như tuyết chính là hắn bây giờ sắc mặt, bây giờ... Chỉ gặp hắn cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, cuồng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy cổ họng một hồi sắt kéo kéo đau, lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Hạ Trung Lương run run hỏi, nhỏ, Tiểu Vũ, ngươi xem cái này, cái này, có thể làm gì à? Không gấp, trước nói cho ta nói. Hàng này đặc biệt ai à? Hạ Vũ hết sức bất mãn chỉ hướng ngã ở dưới cây liễu lớn người say. Trong mắt híp lại, thoáng qua chế nhạo vẻ. P. S. Em Sola Aoi này thấy rất nhiều chuyện nhắc tới. Cô giáo này là thần tượng mấy bạn nam bên bển thì phải, mà em đó mới lấy chồng dùi Converter Dung. Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.